Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan đi nữ nhi luyến ái làm luyến ái quan sát viên. Tiết mục như cũ là phát sóng trực tiếp hình thức. Chẳng qua là luyến ái quan sát viên nhóm lời bình thời điểm phát sóng trực tiếp. Những cái đau ngữ nhìn nhóm luyến ái tình tiết lại là trước tiên thu tốt. Lục Quy Lan tham gia chính là thứ 5 kỳ. Tiết mục tổng cộng 8 kỳ. Lúc này đã đặt gần kết cục. Năm đối tình lữ có mâu thuẫn tăng lên, có cảm tình càng thâm, năm vị gia trưởng ở phòng phát sóng trực tiếp xem đến trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lục Quy Lan lần đầu tiên tới, nhưng nàng danh khí đã sớm đã truyền bá mở ra. Tiến Thu Gian đã bị năm cái gia trưởng vây quanh. Tiểu Lục A, chờ lát nữa ngươi cần phải hảo hảo giúp ta nhìn xem nữ nhi của ta bạn trai, ngươi ánh mắt hảo, xem bọn hắn rốt cuộc thích hợp hay không. Tiểu Lục, ta liền tin ngươi. Nữ nhi của ta tương lai hạnh phúc, hy vọng ngươi giúp đỡ trưởng trưởng mắt. Bọn họ hai cái mỗi ngày cãi nhau, nhưng chính là không chia tay, ta mỗi lần thấy đều sầu đã chết. Tiểu Lục, không được ngươi liền giúp ta khuyên nhủ ta khuê nữ, ngươi nói chuyện dùng được, nàng chỉ định có thể nghe ngươi. Nhà ta cái kia cũng không bớt lo, cả ngày liền biết đi theo bạn trai ngốc chơi, ta thật sợ nàng chỉ lo yêu đương không coi trọng công tác, nàng bạn trai liền cái công tác đều không có. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Lục, ngươi nhìn xem nữ nhi của ta bạn trai có phải hay không ăn cơm mềm a? Cuối cùng một vị phụ thân cùng Lục Quy Lan bắt tay, cười nói. Nhà ta hạt tử bớt lo, bạn trai có lễ phép công tác thật dài đến cũng rất xoay khí. Ta muốn cho Tiểu Lục ngươi hỗ trợ tuyển cái kết hôn ngày lành. Vài vị phụ thân nghiễm nhiên đặc Lục Quy Lan trở thành thầy bói, vẫn là đặc biệt chuẩn cái loại này. Lục Quy Lan trong lòng khẩn trương mà cùng năm vị phụ thân từng cái nắm tay, lại cùng dùng nhiệt liệt ánh mắt nhìn nàng mặt khác vài vị luyến ái quan sát viên cùng người chủ trì nắm tay. Cũng may tin tức tố đã ở kỹ năng ảnh hưởng hạ sẽ không khuếch tán khai, bằng không Thu Gian thế nào cũng phải lộn xộn không thể. Mọi người ngồi vào chỗ rồi, Lục Quy Lan nói, ta trực giác xác thật tương đối chuẩn, vài vị thúc thúc yên tâm, ta khẳng định sẽ nghiêm túc quan sát tìm kiếm dấu vết để lại. Giúp các người nữ nhi xác nhận các nàng bạn trai có phải hay không tốt nhất quy túc. Má ơi, vạn nhất Lục Quy Lan nói bên trong có cái cha nam nói sai rồi. Bị trước mặt mọi người nói ra, gia trưởng khẳng định sẽ yêu cầu chia tay. Này không phải hủy nhân duyên người khác sao? An tâm, Lục đại nhà tiên tri khi nào nói sai quá. Trên màn hình bắt đầu truyền phát tin đệ nhất đối tình lữ. Video ngay từ đầu, bên trong tóc ngắn nữ tinh liền ở cùng nàng bạn trai cãi nhau. Một cái so một cái lớn tiếng. Nữ tinh phụ thân sắc mặt tức khắc không hảo. Mỗi ngày cãi nhau, nhật tử như thế nào quá đi xuống. 666, hai người bọn họ thế nào? Ký chủ, đánh là thân mắng là ái. Bọn họ thực ân ái, tương lai kết hôn sẽ sinh hai cái tiểu bảo bảo. Trong đó một cái tiểu bảo bảo còn sẽ trở thành Hoa Quốc kịch nói viện thủ tịch đâu. Tóc ngắn nữ tinh đoạn ngắn truyền phát tin xong, người chủ chỉ nói. Hai vị này ồn ào nhốn nháo, thoạt nhìn thực náo nhiệt, có đôi khi cãi nhau cũng coi như là một loại tình cảm giao lưu phương thức. Quan sát viên số 1 nói, nhưng là mỗi ngày cãi nhau khẳng định sẽ ảnh hưởng cảm tình đi, hiện tại thoạt nhìn không có ảnh hưởng, không đại biểu lúc sau vẫn luôn sẽ không có ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật, ta không quá xem trọng này một đôi, quan sát viên số 2 lắc đầu nói. Ta cảm thấy hai người bọn họ cảm tình còn man tốt, cãi nhau có thể là làm cho bọn họ đều thoải mái ở chung phương thức. Các ngươi phát hiện không có, mỗi lần xảo xong hai người ý tưởng đều sẽ thật sự đạt thành nhất trí, mà không phải miễn cưỡng chính mình nhận đồng đối phương. Ta cảm thấy điểm này thực hảo, tóc ngắn nữ tinh phụ thân sắc mặt cũng không có bởi vì bọn họ nói có chút chuyển biến tốt đẹp. Hắn thực chướng mắt mỗi ngày cùng chính mình nữ nhi cãi nhau nam nhân. Mỗi lần từ Thu Gian trở về đều sẽ khuyên nữ nhi chia tay, nữ nhi đương nhiên không đồng ý, hai người tiếp theo liền sẽ đại xảo một trận, mỗi lần đều ồn ào đến hắn trái tim không thoải mái. Tiểu Lục A, ngươi cảm thấy thế nào? Tóc ngắn nữ tinh phụ thân chờ mong hỏi, hắn trong lòng tự nhiên tưởng Lục Quy Lan nói nam nhân không đáng tin cậy, hắn nữ nhi hẳn là lập tức chia tay. Nhưng mà Lục Quy Lan mở miệng lại nói cùng hắn trong lòng ý tưởng hoàn toàn bất đồng nói. Ta cảm thấy bọn họ không tồi, tương lai kết hôn sinh hai cái bảo bảo, thúc thúc ngài ngậm kẹo đùa cháu, không phải thực hảo sao? Mặt khác liền không cần nhiều quản, bởi vì tóc ngắn nữ tinh thái độ kiên quyết, rất nhiều người ta nói quá cùng Lục Quy Lan không sai biệt lắm nói khuyên quá nàng phụ thân, tóc ngắn nữ tinh phụ thân trước nay không tin quá. Nhưng lời này là Lục Quy Lan nói, tóc ngắn nữ tinh phụ thân không khỏi lâm vào trầm tư. Kiên trì ý nghĩ của chính mình, vẫn là tin tưởng. Lục đại sư, hắn phải hào hào ngẫm lại, thiệt hay giả, Lục Quy Lan nói sinh hai cái bảo bảo, ta ghi hình A, tương lai bọn họ không sinh hai cái Lục Quy Lan ngươi liền không phải thật nhà tiên tri. Phốc, kia trên lầu ngươi phải đợi mấy năm A, thật không nghĩ tới Lục Quy Lan sẽ xem trọng đôi này. Kế tiếp ba đôi tình lữ đều không có cái gì vấn đề, ba vị phụ thân cũng đối bọn họ luyến ái không có đại ý kiến, ở Lục Quy Lan nói không có vấn đề sau. Tất cả đều vẻ mặt ý mừng. Rốt cuộc tới rồi cuối cùng một đôi tình lữ, này đối toàn võng CPF nhiều nhất, thu gian tất cả mọi người thập phần xem trọng này một đôi. Xem xong sau, quan sát viên số 1 số 2 đều đối thanh thuần nữ tinh bạn trai khen không dứt miệng. Thật là ôn tồn lễ độ, mỗi lần xem bọn họ hai cái hẹn hò đều như là đang xem thuần thuần vườn trường kịch, quả thực là thuần ái đình. Thanh thuần nữ tinh phụ thân kiêu ngạo nói. Đây là chúng ta hàng xóm thân thích nhi tử, hai người khi còn nhỏ liền nhận thức, hiểu tận gốc rễ, nữ nhi của ta lần đầu tiên mang về nhà, tiểu tử đặc biệt lễ phép, hơn nữa rất có đúng mực, sẽ không giống khác tình lữ giống nhau làm trò cha mẹ mặt ấp ấp ôm ôm, đối nữ nhi của ta đặc biệt tôn trọng. Ta liếc mắt một cái liền coi trọng cái này con gì. Tiểu Lục, ta đã tuyển mấy cái hôn kỳ, nhưng là còn không có cuối cùng xác định xuống dưới. Người muốn hay không giúp chúng ta nhìn xem. Mặt khác phụ thân đều vẻ mặt hâm mộ mà nhìn hắn. Bọn họ đều cảm thấy cái này bạn trai là năm cái bạn trai chung tốt nhất. Lục Quy Lan nói, kết hôn trước đó không vội. Những lời này vừa ra, mọi người ở trường quay trong lòng đều lục bộp, một tiếng, âu, chẳng lẽ Lục Quy Lan cảm thấy Bạch Phi Vũ không hảo sao? Không phải đâu, ta siêu cấp thích Bạch Phi Vũ cùng Thái Vân Vân này một đôi. Ngàn vạn đừng nói không tốt lời nói, ta nhận không nổi. A, Lục Quy Lan ngươi khẩu hạ lưu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong đời, ta CP xem ra là muốn be. Bình luận khu CPF rất nhiều, nghe được Lục Quy Lan nói sau tức khắc tiếng kêu than dậy trời đất. Lục Quy Lan hỏi, hai người kết giao bao lâu thời gian? Có 6 tháng, Thái Vân Vân phụ thân khẩn trương mà nói. Có phải hay không thực sự có chuyện gì a Tiểu Lục? Lục Quy Lan bình tĩnh nói. Thông qua ta vừa rồi quan sát, phát hiện một loạt không thích hợp địa phương. Ta cho rằng Bạch Phi Vũ hẳn là không thích nữ nhân mới đúng. Đây là Lục Quy Lan lần đầu tiên như vậy trực tiếp mà bình luận một người. Phía trước vài lần đều là ba phải cái nào cũng được. Như thế nào giải thích đều có thể. Cái gì, không thích nữ nhân, chẳng lẽ hắn thích nam nhân? Người chủ trì gian nan hỏi. Lục Quy Lan gật đầu, đúng vậy, một tiếng giống như sét đánh giữa trời quang, Thái Vân Vân phụ thân thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Không có khả năng a, hắn thoạt nhìn thực bình thường, đối nữ nhi của ta cũng tốt, chuyện này không có khả năng a, Thái Vân Vân phụ thân không thể tin được Lục Quy Lan nói. Kết giao 6 tháng, không cùng bạn gái hôn môi, thậm chí vẫn luôn lễ phép mà không động chạm hắn, không phải hắn biết lễ thủ tiết, mà là bởi vì hắn không thích nữ nhân. Nếu hắn thật sự thích Thái Vân Vân, khẳng định gặp muốn đụng chạm nàng, bọn họ chi gian lại liền dắt tay loại này động tác đều rất ít. Lục Quy Lan nói tới đây tạm dừng xuống dưới, thu gian mọi người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, này mấy kỳ bọn họ vẫn luôn đắm chìm ở Thái Vân Vân cùng Bạch Phi Vũ vườn trường luyến ái ngây ngô động lòng người cảm giác chung, nhưng hai người đã là vượt qua 25 tuổi người trưởng thành, Thái Vân Vân thích Bạch Phi Vũ, mỗi lần đều tưởng cùng Bạch Phi Vũ thân mật chạm vào. Bạch Phi Vũ lại mỗi lần đều tự nhiên mà trốn rồi qua đi. Bị Lục Quy Lan nói toạc sau, phía trước sở hữu không thích hợp đều phảng phất trong nháy mắt phá băng giống nhau, trồi lên mặt nước. Không, tại sao lại như vậy? Ta không tin hu hu hu, Bạch Phi Vũ thế nhưng là cái muốn tìm kiếm cùng thê cha nam. Ta cắn CP không chỉ có là giả, hơn nữa một phương như vậy ghê tởm, nôn, không bao giờ tin tưởng tình yêu, cái gì thuần thuần luyến ái. Các người liền như vậy tin tưởng Lục Quy Lan nói, vạn nhất Lục Quy Lan đã đoán sai đâu, nàng tưởng không nghĩ tới chính mình sẽ đối Bạch Phi Vũ tạo thành bao lớn thương tổn. Bạch Phi Vũ tưởng không nghĩ tới hắn sẽ đối Thái Vân Vân tạo thành bao lớn thương tổn. Thái Vân Vân không vô tội sao, Kỳ thật ta ở làn đạn nói qua rất nhiều lần, Bạch Phi Vũ xác thật là đồng tính, ta cùng hắn từng hẹn XX, nhưng là mỗi lần đều bị các ngươi CPF bao phủ làm lơ, cách chương.